Chương 2385, đã từng ca ở bộ đội đặc chủng thế giới cũng là một gã tay súng bắn tỉa. Đông Hải, ra đời rất nhiều nhân vật anh hùng, có hải quân, hải tặc, quân cách mạng. Những cường giả này ảnh hưởng thế giới bộ phận cách cục, ảnh hưởng thế giới chính phủ rất nhiều quyết sách. Hoan tỷ hệ sơ, khiến người vô hạn hà tưởng tồn tại. Quân cách mạng thủ lĩnh Long, khiến cho thế giới chính phủ cảm thấy nhức đầu tồn tại. Hải quân anh hùng gặp, đem hoan tỷ hệ sơ gồn. Dê dô dơ đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại. Đông Hải, chính là một cái thiên tài cái nôi. Quét sạch cái này cái thiên tài cái nôi, đối với cả cái thế giới cách cục đều có trọng yếu ảnh hưởng. Từng cái cường giả từ nơi này đi ra ngoài, trở thành uy chấn bát phương nhân vật phong vân. Mà để lại, thực lực tuy là nhỏ yếu, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ sau này thành tiểu giới hạn nơi này rất xa, trên mặt biển hai chiếc thuyền hải tặc lái tới, từ một cái điểm nhỏ nhanh chóng mở rộng. Có tình huống. Vật kiến trúc bên trên, một cái phân đội trưởng khẽ quát một tiếng, cầm ống nhòm tử quan sát kỹ, trong miệng thỉnh thoảng nói gì đó, 50 tên lính lên, cỏ lẳng lặng đợi. Nơi đầu hẻm, một người phân đội trưởng xoa tay, binh lính sau lưng chuẩn bị cùng với chính mình vật phẩm, súng trường, đao võ sĩ, đặc chế lưới đánh cá. Đều chuẩn bị một chút, tiến nhập xạ trình sau đó cho ta hung hăng làm. Phân đội trưởng vẻ mặt hưng phấn, trong mắt là một mảnh cuồng nhiệt. Đồng dạng là ở một dãy nhà vật trên Lưu Húc tiếp nhận tay súng bắn tỉa thương, mở ra ống kính nhắm tử quan sát kỹ lấy. Mạn trạ có thể bao trùm 8 km phạm vi, có thể nghe được tiếng lòng, biết trước địch nhân động tác kế tiếp, dường như là rất không tệ năng lực. Thế nhưng, như vậy trực tiếp quan sát có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Vô thì vô khắc đều đánh hạ tỷ lệ được nhân chỉ có thể nói, cái này nha nhất định là tư tưởng không phải thuần khiết, nếu không làm sao luôn đi nghe trộm tiếng lòng của người khác nhưng người là bắt quái, không phải cẩn thận liền nghe được có được hay không coi như là bạn thân đi nữa, thế nhưng cũng sẽ không nguyện ý bị người ta biết nội tâm ý tưởng. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể đối đãi địch nhân thì là bất đồng, ngược lại đều là địch nhân, nghe trộm dưới đối phương ý nghĩ trong lòng, rồi. Trực tiếp đánh ngã bọn họ, đây là cực kỳ khiến người vui thích sự tình. Nha, số người này không ít ta ngô sắp xỉ 200 người, ta tích cái ngoan ngoãn, 200 người đầu thỏa thỏa muốn tới tay. A hắc hắc Lưu Húc ha ha cười không ngừng, đem súng ngắm trả lại cho Colombia. Colombia hơi không người, nhẹ giọng nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Cái này phát súng đầu tiên nha, ngươi tới đánh thôi. Lưu Húc rất là sảng khoái, phát súng đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, quan hệ đến chỉnh thể hành động thời cơ. Thời cơ, hai chữ này quá mức thần thánh, không chế được tất cả mọi người hành động. Colombia mỉm cười, đáy mắt là tự tin mãnh liệt. Đệ nhất tay súng bắn tỉa vị trí còn rất xa xôi, vậy trong thực chiến, từng bước một hướng cái vị trí kia đi tới. Ô hát, thực sự là bạo lực. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Kế tiếp mời thưởng thức bỉ nhân lần đầu tiên hoa lệ biểu hiện. Lần nữa không người, Colombia xuất ra một con màu đen dây thép bao tay, trên tay phản xạ mịt mờ quan mang, ở đầu ngón tay ra có 5 lớn nhỏ không đều thiết hoàn. Colombia đem thiết hoàn lôi ra, trực tiếp khóa tại nòng súng, có súng, thân thương các lộ ủy chưa địa phương, nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện cái này 5 thiết hoàn đều có màu đen sợi tơ liên tiếp ở đầu ngón tay. Lưu Húc xem không phải minh bạch, hoa lệ biểu diễn chính là cái này tay súng bắn tỉa. Ngươi đây là muốn cần gì phải Lưu Húc phát huy trọn vẹn không hiểu liền hỏi, học tập cho giỏi thiên thiên hướng lên tinh thần. Colombia mỉm cười nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, chờ một chút, rất nhanh ngài liền sẽ minh bạch bỉ nhân hoa lệ biểu diễn. Không có đáp án, Lưu Húc rất là nhàn nhã nhìn về phía cảng. Cảng, hai chiếc thuyền hải tặc đã đủ, từ phía trên đi xuống sắp xỉ 200 cái hải tặc, hình tượng mỗi người không giống nhau, có mình trần ra trợn, có quần áo hoa lệ, có đồ sộ, có nhỏ gầy. Khoảng cách 300m. 270m, 230m, 100m, 10 thước, đặt đến Colombia nửa ngồi lấy con toát ra một cái đầu, đi qua ống kính nhắm quan sát đến, làm nói đến một từ cuối cùng thời điểm đống nhiên đứng dậy, trực tiếp đem vật cầm trong tay súng ngắm văng ra ngoài. Dầm dầm dầm màu đen súng ngắm rời khỏi tay trực tiếp nhưng giữa không trung, trong nháy mắt liên tục nổ xuất hiện, súng ngắm nòng súng toát ra sợi sợi thanh yên, màu đen viên đạn không ngừng từ nòng súng bay ra. Dầm dầm dầm 12 tiếng súng vang cơ hồ là trong nháy mắt liền kết thúc. Giữa không trung súng ngắm quỷ dị bãi động, nòng súng hướng xuống dưới. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, mai phục tại vật kiến trúc phía trên binh sĩ cùng với đầu hẻm binh sĩ đồng thời giơ súng trường lên, không chút do dự bóc cò. Từng viên một viên đạn theo họng súng Hibana bắn ra, mục tiêu chính là cái kia hơn 100 cái hải tặc. Trên bầu trời đống nhiên xuất hiện tiếng thương để hải tặc nhóm trở tay không kịp, bản năng xem hướng bầu trời thời điểm đã có một số hải tặc ngã xuống. Màu đen viên đạn trực tiếp xuyên thấu hải tặc thân thể rơi trên mặt đất. Bật sổ sổ củ hạ kỳ sóng xung kích đem phụ cận 2-3 cái hải tặc ném đi, uy lực cũng là so với trước kia ít đi một chút. Có địch tập hải tặc nhóm hét lớn một tiếng, cũng vừa lúc đó vật kiến trúc phía trên binh sĩ đưa cho bọn họ hung hăng một kích, để bọn họ giơ lên trong tay vũ khí hướng bọn lính công tới. Bất quá, đầu hẻm binh sĩ cũng trong nháy mắt xuất hiện, 50 danh binh sĩ súng trường trong tay phun ra hỏa xả, một thương tiếp lấy một thương hướng hải tặc xạ kích. Gắt gao chỉ là một lần đơn giản tập kích, hải tặc số lượng giảm mạnh. Ở hỏa lực dưới áp chế căn bản là không kịp phản kích, từng cái hải tặc ngã trên mặt đất. Siêu giữa không trung súng ngắm cơ hồ là trong chớp mắt tiêu thất, bất quá đã không có người nào đi quan tâm thanh này thương. Tay súng bắn tỉa, ngươi có muốn hay không lưu xoa như vậy ở tay súng bắn tỉa sau lưng Lưu Húc kém chút nhảy dựng lên, hắn rất muốn nói, đã từng ca ở bộ đội đặc chủng thế giới cũng là một gã tay súng bắn tỉa bao tay, còn kia bao tay phía trên thiết hoàn liên tiếp dây thép, hơn nữa trường độ có hơn 20 mét. Tay súng bắn tỉa đi qua con này bao tay phía trên dây thép ở giữa không trung khống chế được súng ngắm hoàn thành xạ kích, cái này, đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu.